Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Lục Mạn Mạn nắm lên cặp sách. Nổi giận đùng đùng xoay người liền đi. Đi đến cạnh cửa tay mới vừa đè lại then cửa tay. Nàng bước chân lại dừng lại. Quay đầu lại, kia nữ hài bị Từ Kiếm ôm vào trong ngực. Sắc mặt tuy rằng kháng cự ghét bỏ. Chính là nàng lại không có đẩy ra hắn. Tại sao lại không chứ? Trong căn phòng này nữ hài, rõ ràng biết này đó đáng khinh nam nhân là ở chiếm các nàng tiện nghi. Cũng rõ ràng chán ghét, nhưng vì cái gì còn muốn lưu lại? Lục Mạn Mạn khẽ cắn môi, rốt cuộc xoay người, một lần nữa đi trở về đến Từ thân kiếm biên. Từ Kiếm cho rằng nàng là thay đổi chủ ý, nhướng mày nhìn về phía Lục Mạn Mạn, tiểu nha đầu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, biết không? Cơ hội liền bãi ở trước mặt, hắn vỗ vỗ chính mình đùi. Xem ngươi có thể hay không nắm chắc, ta hôm nay rốt cuộc biết. Vì cái gì Mỹ liên đội khinh thường Trung Quốc chức nghiệp đội, nàng trên cao nhìn xuống. Lãnh liếc hắn, chỉ có cường giả mới đáng giá bị tôn trọng. Trung Quốc đội quá yếu, Từ Kiếm khóe mắt trừ trừ. Lục Mạn Mạn tiếp tục nói, mà Trung Quốc đội sở dĩ nhược. Chính là bởi vì trong đội có ngươi như vậy con sâu làm dầu nồi canh. Từ Kiếm tựa không chút nào để ý, cười lạnh nói, ăn cống ngầm du mệnh, thao trung nam hải tâm, ngươi tính cái gì a ngươi, nàng nhìn quanh chung quanh nữ hài. Các ngươi còn lưu lại nơi này làm gì, làm này đàn vương bát đản khi dễ sao? Các nàng trầm mặc không nói chuyện, Từ thân kiếm biên nữ hài sắc mặt khó coi. Ngươi phải đi liền đi, nói nhiều như vậy làm gì, vốn dĩ cơ hội liền không khả năng mỗi người đều có. Muốn thành công phải trả giá đại giới, ngươi không nghĩ nhập đội, chúng ta còn tưởng đâu tưởng thành công, liền phải trả giá đại giới. Lục Mạn Mạn tán đồng những lời này, thành công đại giới, có thể mồ hôi có thể là nước mắt, có thể là sở hữu ngươi sở cam tâm tình nguyện vì này trả giá vất vả. Nhưng tuyệt đối không nên là bán đứng thân thể cùng tôn nghiêm mà đi. Lục Mạn Mạn xoay người phải đi. Bất quá trước khi đi thời điểm, nàng đột nhiên một chân đá vào Từ Kiếm đầu gối. Báo vừa mới móng heo chi thù. Ai ra, Từ Kiếm la lên một tiếng. Ngươi cái tiện nhân, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt đúng không? Lão tử một giây bóp chết ngươi. Lục Mạn Mạn xoay người liền chạy, mở cửa lao ra hành lang. Hướng tới cửa thang máy chạy tới, Từ Kiếm đuổi theo ra tới, Lục Mạn Mạn nhìn cửa thang máy đang ở đi lên trên. 2, 3, 4, Từ Kiếm tam hai bước chiều nàng chạy tới, nàng vội vàng ấn hạ cái nút, chỉ nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lục Mạn Mạn vọt vào thang máy, lại chưa từng tưởng, lập tức đâm tiến một người nam nhân trong lòng ngực, ôm ấp thực kiên cố, thực ngạnh lãng. Hương vị, là nhàn nhạt cây thuốc lá hương. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy nguyên tu hình dáng sắc nhọn Kamani hắn ăn mặc màu đỏ thẫm đồng phục của đội. Anh Tuấn khuôn mặt cũng bởi vậy lây dính vài phần lượng sắc. Hắn rũ mắt nhìn về phía bên cạnh người Lục Mạn Mạn. Sâu thẳm con ngươi hơi mang gợn sóng. Hắn duỗi tay che chở Lục Mạn Mạn bả vai, ổn định nàng thân hình. Ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Từ Kiếm, khóe mắt cơ bắp rất nhỏ run rẩy. Từ Kiếm thấy rõ thang máy nam nhân ánh mắt, hắn lập tức dừng bước chân, không có lại đuổi theo. Cửa thang máy đóng lại kia trong nháy mắt, Lục Mạn Mạn kiêu ngạo mà hướng Từ Kiếm dựng ngón giữa. F sao CKU, sao sao sao trường học cửa sau, tạc ca cửa hàng. Lục Mạn Mạn ngồi ở cao ghế nhỏ thượng. Bên người trên đài đặt một lon coca, nguyên tu thanh toán khoản lúc sau, lấy lại đây một hộp chi kéo gà viên KFC. Đặt ở Lục Mạn Mạn trước mặt, Lục Mạn Mạn vô thanh vô tức đánh cái coca cách, nguyên tu ở bên người nàng cao ghế nhỏ ngồi xuống. Hắn lỏng lẻo mỏng quần giờ phút này gắt gao phác họa hắn thon dài chân hình. Hắn lấy ra di động cấp đồng đội đã phát điều tin tức. Sau đó di động bị hắn ném ở mặt bàn, Lục Mạn Mạn lại uống lên khẩu coca, trộm đạo quan sát hắn, hắn trên trán tóc mái rũ xuống tới, quét mí mắt, qua hắn lông mi thật là trường a, so nữ hài còn trường, lại mật lại mềm, thật là đẹp mắt. Hai người vô thanh vô tức mà xấu hổ một lát, Nguyên Tu cầm tâm xỉa răng xuyến một khối gà viên KFC ăn. Vì thế Lục Mạn Mạn cũng cầm lấy tâm xỉa răng, còn hỏi người phục vụ muốn tới sốt cà chua, chấm ở gà viên KFC hộp thượng. Sau đó Nguyên Tu lấy tới ớt cay mặt nhi, hỏi, ăn cay, Lục Mạn Mạn lắc đầu, không ăn, vì thế Nguyên Tu đem ớt cay mặt ngã vào bên cạnh tiểu mâm. Chính mình chấm ăn, lúc này Lục Mạn Mạn điện thoại vang lên tới, là Trình Ngộ đánh tới, nàng chạy nhanh chuyển được, đã rời đi, hiện tại ở trường học bên ngoài ăn tạc gà, nhập đội sự khẳng định là thất bại, bất quá cảm giác bọn họ cũng không phải thiệt tình nhận người. Không quan hệ là, không cần, ngươi không cần lại đây. Ta bên này, nàng nhìn về phía Nguyên Tu. Hắn thon dài đầu ngón tay xách theo tâm xỉa răng. An tĩnh mà xuyến gà viên KFC, chấm ớt cay mặt nhi. Ta bên này còn có cái bằng hữu. Ân, buổi tối trở về nói tỉ mỉ. Bái cúp điện thoại, Lục Mạn Mạn đối Nguyên Tu nói. Cảm ơn ngươi tới đón ta. Ân, Nguyên Tu biểu tình bình tĩnh. Ngươi đem pi người quản lý làm sao vậy? Đạp một chân, Lục Mạn Mạn nói. Đáng tiếc góc độ không tốt, chỉ đá đến đầu gối, Nguyên Tu buông tâm xỉa răng. Ngươi còn tưởng đá nơi nào? Lục Mạn Mạn không chút nào để ý mà nói. Đá chít chít, Nguyên Tu tay dừng một chút, rũ con ngươi, nhìn về phía trong chén gà viên KFC. Lục Mạn Mạn cảm giác hắn hình như là đang cười, khóe miệng độ cung rất đẹp. Tựa như sáng sớm một mặt nghiêng sao dương quang, các người nước Mỹ nữ sinh, nói chuyện đều như vậy, hắn ngước mắt hỏi, không bám vào một khuôn mẫu, nói ngươi giống như không nói thô khẩu dường như, chúng ta không giống nhau, nam sinh ghê. Cớm sau, Lục Mạn Mạn bĩu môi, nhìn phía hắn quần cộc tam giác khu, ngươi cũng liền so với ta nhiều một cây, Nguyên Tu vội vàng xuyến một khối gà viên KFC ném. Miệng nàng, ăn gà, Lục Mạn Mạn buồn không hé răng nhấm nuốt gà viên KFC. Cảm xúc có chút hạ xuống, Nguyên Tu nói, về sau lại có loại sự tình này. Chính mình cẩn thận một chút, phòng người chi tâm không thể vô, Lục Mạn Mạn nói. Các người ích cũng không chiêu nữ sinh đúng không? Nguyên Tu nói, không chiêu, bất quá, nàng ngẩng đầu, hơi mang mong đợi nhìn phía hắn, nếu là V kép. Khẳng định không thành vấn đề. Lương cao, chính thức đội viên, Lục Mạn Mạn cầm tâm xỉa răng tay nắm thật chặt. Thật lâu sau, nàng lại xuyến một khối gà viên KFC, chấm sốt cà chua, cái miệng nhỏ cắn, về kép thời đại đã qua đi, nàng trầm giọng nói. Có lẽ tương lai, còn sẽ có tân về kép xuất hiện. Các ngươi vì cái gì không thể có điểm kiên nhẫn. Cải cách mở ra 30 năm. Người Trung Quốc trước nay chưa từng có một khắc dừng lại chạy vội bước chân. Chúng ta kiên nhẫn rất khó đến, Nguyên Tu nhìn Lục Mạn Mạn. Quốc nội chân nhân cạnh kỹ tát ao bắt cá phát triển hình thức. Đích xác hẳn là thay đổi, nhưng là yêu cầu thời gian, ta biết, những lời này không nên đối với ngươi nói, nàng liễm mắt. Rốt cuộc ngươi cũng vô pháp tả hữu đầu tư người ý tưởng. Ta không nghĩ làm ngươi khó xử, Nguyên Tu khóe miệng chọn chọn. Làm ta khó xử ý tứ là ngươi tưởng cầu ta. Nhập ích đội, dựa vào cái gì ta sẽ đáp ứng. Lúc trước mặc dù là V kép, ta nói rồi ta chỉ biết cấp một cái thay thế bổ sung. Huống chi là chiến tích thường thường ngươi, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn ánh mắt sâu thẳm, chúng ta người Trung Quốc, giảng dùng thành tích nói chuyện. Nếu thật sự muốn cho người khác tin phục, ngươi liền phải làm được giống V kép giống nhau hảo, thậm chí so nàng càng tốt, Lục Mạn Mạn nhíu mày. Chính là ta đều không thể gia nhập chiến đội, Nguyên đội thản nhiên nói. Ai nói nhất định phải đánh trước nghiệp tái mới có thể lấy chiến tích. Lúc trước ta tiến ích phía trước, đánh giáo tái tỉnh tái cùng cả nước tái không dưới trăm tràng. Triết Phong thiếu niên tiến ích phía trước. Thư hạ nhân đầu số là hắn hiện tại chiến tích một nửa, Lục Mạn Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Nguyên Tu sao trời giống nhau giữa mày, Ninh kiên định cùng tin tưởng, nếu quyết ý vứt bỏ qua đi, như vậy liền lượng ra thành tích tới. Cấp những cái đó khinh thường ngươi khi dễ ngươi ra hỏa nhìn một cái. Chân nhân cạnh kỹ không phải nam nhân thiên hạ, nữ hài cũng có thể đánh thật sự xuất sắc. Nguyên Tu một phen lời nói. Nói được nàng lăng huyết sôi trào. Đúng vậy, quốc nội đủ loại thi đấu. Cũng không phải chỉ có chức nghiệp tái này một loại. Ngay cả bọn họ trường học đều thường xuyên sẽ tổ chức cái này ly cái kia ly cạnh kỹ tái. Rốt cuộc cái này vận động ở Trung Quốc thật là quá được hoan nghênh. Nguyên Tu ngắn ngủn nói mấy câu. Vì nàng điểm ra một cái liệu ám hoa minh đường cái đại đạo. Ân, ta sẽ đánh giống vậy tái. Lấy thành tích nói chuyện. Lục Mạn Mạn nắm chặt quyền. Ngươi như vậy tin ta. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nguyên Tu sắc mặt ôn thuần hòa hoãn. Lấy tăm xỉa răng dính gà viên KFC. Lục Mạn Mạn nhìn hắn. Mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi a. Nguyên Tu nhướng mày. Như thế nào cảm tạ ta thỉnh ngươi ăn hàm tô gà được không? Nguyên Tu lắc đầu. Ta thỉnh ngươi ăn gà viên KFC. Ngươi lại mời ta ăn hàm tô gà. Cái này kêu lễ thượng vãng lai. Không gọi tạ trên mạng nói người nam nhân này độc miệng phúc hắc mồm miệng lanh lợi mũi nhọn tất. Tranh tấc đất không cho. Thật đúng là, danh bất hư truyền, này đều phải cùng nàng so đo. Nói cảm ơn không phải lễ phép sao. Thật đúng là muốn nàng như thế nào tạ. Lục Mạn Mạn hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Không nghĩ kêu ba ba. Không chịu kêu lão công. Nguyên Tu khóe mắt hơi trọn. Tràn ra một mạt đào hoa cười. Không bằng tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Chương 17 gọi bậy cái gì tiểu què con lừa 12. 34, 19, ta chuẩn bị tham gia trường học tổ chức đại trốn sát sinh viên mùa thu tái. Tiểu què con lừa 15, 28, 23, Nguyên Tu, tiểu què con lừa 19, 01, 00, ngươi ở vội sao điều điều điều ít căn cứ câu lạc bộ xạ kích thất. Từ phía cửa kính sát đất cửa sổ, ánh mặt trời tây nghiêng, Mạn vào phòng gian ấm áp hòa hợp, phía trước mấy liệt thương bia ngắm, đã bị đánh đến sắp chọc ra, các đội viên mang ánh sáng nhu hòa kính bảo vệ mắt. Đang ở luyện tập xạ kích, Nguyên Tu xách khăn lông trà lau tấn gian mồ hôi, đi đến ghế dựa biên cầm lấy di động, cúi đầu xem tin nhắn thời điểm, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nhậm Tường híp mắt liếc hướng hắn, cười thành kia phó chết cầu đức hạnh, có miêu nị, cố chiết phong tam thương mệnh trung hồng tâm. Không chút để ý nói, gần nhất hắn tổng đối với màn hình di động lộ ra si hắn cười. Đáng khinh đến một bức A Hoành buông tiếng thở dài. Người không tao bao uổng thiếu niên, Nguyên Tu cấp chính mình mặc vào màu đen ngực. Cầm lấy di động, nhanh chóng biên tập tin nhắn. Sao sao sao trong phòng ngủ, Lục Mạn Mạn ngồi ở trước máy tính, chính vườn trường trên diễn đàn xem trường học tổ chức trận này đại trốn sát mùa thu tái báo. Danh yêu cầu, các ở bên cạnh bàn di động ô ô chấn động một chút. Nguyên Tu 19, 15, 03, cùng ngươi rất quen thuộc, ách, muốn nói thuộc, cũng còn hảo, không giống nàng cùng A Khoa cái loại này thiết anh em quan hệ. Nhưng là Lục Mạn Mạn cảm thấy Nguyên Tu rất không tồi. Có tâm cùng hắn phát triển trở thành bạn tốt, cho nên cũng sẽ giống cùng A Khoa giống nhau. Có đôi khi liên hệ tin tức, xả một ít lông gà vỏ tỏi liên là cảm tình. Mạo phạm sao, hắn cũng quá trực tiếp đi. Bất quá, Lục Mạn Mạn chọc tiền uê bua, ở thanh tìm kiếm lục soát Nguyên Tu chủ trang, mặt trên fan số lượng, 910 vạn. Dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói, hắn xem như đương hồng lưu lượng tiểu thịt tươi, lại bị fan xưng là cảnh kỹ vòng quốc dân lão công. Nàng hiện tại không phải V kép, mà là một cái tưởng tiến vào Trung Quốc cảnh kỹ chức nghiệp vòng bình thường sinh viên. Nhân khí không bình đẳng, không thể đương bằng hữu A. Như vậy cấp quốc dân lão công phát tin nhắn, có ôm đùi chi ngại, khó trách hắn không trở về tin tức. Tiểu què con lừa 19, 20, 12, kia, ta đây trước ngủ, ngủ ngon, về sau đều không cần cho hắn gửi tin tức. Huyết giới, Nguyên Tu 19, 20, 20, ngủ cái đầu, heo, tiểu què con lừa 19, 24, 01, QAQ Nguyên Tu 19, 24, 18, ta fan đều kêu ca ca ta, tiểu què con lừa 19, 30, 01, ta, Nguyên Tu 19, 30, 13, tùy đại lưu tiếng kêu ca ca rất khó, tiểu què con lừa 19, 33, 23, ta phải, đến thích ứng, QAQ Nguyên Tu 19, 33, 30, phía trước không để ý tới nàng, hiện tại tin tức dây hối, Lục Mạn Mạn đầu óc nóng hầm hập, có điểm theo không kịp tiết tấu, Nguyên Tu làm nàng gọi ca ca a, nàng cũng không phải kêu không ra khẩu, chính là cảm giác, quái quái, nói không nên lời nơi nào quái, nàng Baidu tìm tòi ích tiếp ứng sẽ, tìm được ích chiến đội tham dự các loại hoạt động quay chụp video, hình ảnh. Điên cuồng các fan nữ giơ lên cao tiếp ứng biểu ngữ. Cùng kêu lên hô to. Ca ca cố lên. Ca ca bổng bổng đát. Ca ca ta yêu ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.